Đạo tâm trùng ma, chương 141, Túy Long Tiên Quả, 2, góc truyện audio.com, kéo Lăng Vận Nhi chính là hướng về bên trong đi đến, Tiễn Đa Đa theo sát sau cũng là đi vào, mà ngay tại Tần Thiếu Phong bọn họ đi vào không lâu, hai cái bóng người lại là đi tới nơi này, không phải ai khác chính là Hàn Nguyệt cùng Triệu Thiến Thiến, hai người các nàng lúc trước thật là rời đi rồi, ở phụ cận Thanh Long Nhai tìm tòi một chút, thật là tìm được một ít thứ tốt, nhưng mà các nàng băng tuyết thông minh lại là hiểu, chỉ có đi theo Tần Thiếu Phong mới có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Vì thế Triệu Thiến Thiến bỏ qua Lệ Thiên, mà Hàn Nguyệt thì là bỏ qua đại hoàng tử cùng nàng đồng hành, hai người đều là đi tới nơi này, ở sau khi nhìn thấy hai bên, Hàn Nguyệt cùng Triệu Thiến Thiến lại là không nói gì thêm, trực tiếp chính là hướng về ảo trận kia xông vào tiến vào trong Thanh Long Nhai. Tần Thiếu Phong ở trong nháy mắt Hàn Nguyệt cùng Triệu Thiến Thiến theo vào chính là đã biết, chẳng qua lại là không đi để ý tới, kéo tay Lăng Vận Nhi hướng về phía trước đi đến, trong cái Thanh Long Nhai này cực kỳ khổng lồ, hơn nữa trên đất nơi nơi đều là một ít pháp khí, linh khí, chẳng qua những pháp khí, linh khí này đều là tổn hại, hơn nữa trải qua không biết bao nhiêu năm, đã sớm là không có cách nào sử dụng nữa. Nhìn trên mặt đất này thỉnh thoảng có thể thấy pháp khí, linh khí cùng với một ít hài cốt, Tần Thiếu Phong phỏng đoán nơi này từng xảy ra đại chiến, hơn nữa còn cực kỳ thảm thiết, điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết nơi này nhất định là có thứ tốt, bằng không không có khả năng dẫn lên đại chiến như vậy, cho nên trong lòng cũng là có chút kích động hẳn lên. Những pháp khí, linh khí trên mặt đất kia Tần Thiếu Phong cũng là không buông tha, mấy thứ này tuy không thể đủ dùng, chẳng qua một ít tài liệu trong đó ngược lại là không tồi, trở về luyện chế thêm vào trong những pháp bảo kia của mình, ngược lại cũng là rất không tồi. Liền như vậy, bọn họ một mực hướng về phía trước đi đến. Chưa đi bao lâu thời gian, ở phía trước xuất hiện một cái địa phương giống như tiểu cốc khe núi nhỏ, mà ở trong này, thiên địa nguyên khí lại là cực kỳ nồng hậu, mà toàn bộ tiểu cốc không có bất cứ thứ gì khác, chỉ là có một gốc cây nhỏ, mà ở trên cây nhỏ kia lại là mọc mười mấy trái cây màu ấp hấn hồng, tản ra mùi thơm say lòng người. Vù một cái, đại hắc cẩu trực tiếp chính là chạy ra, sau đó chính là lẻn đến phía trước cây nhỏ kia, miệng rộng há một cái chính là nuốt vào 4-5 trái cây, sau đó chính là ngay cả ăn cũng không có liền nuốt xuống. Mà thấy được tình huống như vậy, Tiễn Đa Đa hét lên một tiếng, cũng là nhanh chóng chạy qua, vội vàng hái mấy trái cây, bằng không đều phải bị đại hắc cầu kia ăn. Tiễn Đa Đa cầm mấy quả cây màu phấn hồng còn sót lại, đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong nói. Cho ngươi, nếu không phải ta ra tay mau, lại phải để cho con chó chết kia ăn. Mặc kệ biết trái cây màu phấn này là thứ tốt, chẳng qua Tần Thiếu Phong nếu không nói cho nàng, Tiễn Đa Đa thật đúng là không dám lấy. Mà Tần Thiếu Phong nhìn mấy quả trái cây màu phấn hồng trong tay Tiễn Đa Đa, trong lòng cũng là khẽ động, trong trí nhớ Tiêu Dao Ma Tôn lại là xuất hiện miêu tả về trái cây màu phấn hồng này, trái cây màu phấn hồng này tên là Túy Long Tiên Quả, đó là thứ rồng được cho rồng cái ăn, mà nếm qua Túy Long Tiên Quả này rồng cái bình thường sẽ say mềm không dậy nổi, hơn nữa quan trọng nhất là sẽ tình dục tăng vọt. Tần Thiếu Phong thật sự không? Góc truyện audio.com Nghĩ tới nơi này vậy mà là có thứ tốt như vậy, phải biết đây chính là thứ tốt nhất gì kia rồng được cho rồng cái, nếu để cho Tiễn Đa Đa này ăn, như vậy mình chẳng phải là. Trong lòng Tần Thiếu Phong lửa nóng nổi lên, tình dục của long tộc là cường hãn nhất, nhưng mà cũng không phải mỗi một con rồng được đều có thể theo đuổi được rồng cái xinh đẹp, cho nên một ít rồng được tình dục cực kỳ lợi hại liền là lấy tinh khí bản thân bồi dưỡng ra Túy Long Tiên Quả, trong đó ẩn chứa tình dục khổng lồ của rồng được, cho nên rồng cái bình thường là không chống cự được hương vị của Túy Long Tiên Quả này, mà một khi rồng cái ăn vào Túy Long Tiên Quả này, vậy liền là sẽ bị dục vọng chìm ngập. Tần Thiếu Phong ngược lại là không nghĩ tới địa phương này có thể có Túy Long Tiên Quả thứ tốt như vậy, phải biết thứ như vậy cho dù là ở tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, nếu không phải Tần Thiếu Phong kế thừa trí nhớ của Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không biết có tiên quả như vậy. Chẳng qua Túy Long Tiên Quả này mặc dù có như vậy tác dụng phụ một chút, nhưng mà sau khi dùng, đối với tăng trưởng thực lực lại là rất có chỗ tốt. Nhìn Tiễn Đa Đa đang cầm Túy Long Tiên Quả, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra mỉm cười, sau đó đối với Tiễn Đa Đa nói. Không cần, những trái cây kia đối với ta không có tác dụng gì, Vận Nhi, ngươi cùng Tiễn trưởng quầy đem chúng nó chia đi. Ồ, đúng rồi, hai người các ngươi cũng đừng trốn nữa, cũng đến đây đi. Từ sau khi ma trùng tụ hình, tình dục của Tần Thiếu Phong chính là càng ngày càng mạnh lên, mà theo ma trùng lần lượt tấn chức, tình dục của Tần Thiếu Phong càng là không ngừng bùng nổ, nếu không có thất tình lục dục ma đầu áp chế, chỉ sợ bây giờ Tần Thiếu Phong đã sớm trở thành một con sắc trung ác ma rồi. Đương nhiên, cho dù là có thêm thất tình lục dục ma đầu áp chế, tình dục của Tần Thiếu Phong cũng không phải người bình thường có thể so sánh. mà bởi vì quan hệ của đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, Tần Thiếu Phong đối với nữ nhân có lực hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt, mà đây chính là nguyên nhân Tiêu Dao Ma Tôn lúc trước ở tiên giới trở thành kẻ địch chung. Dù sao rất nhiều tiên nữ tiên giới đều là bị Tiêu Dao Ma Tôn đùa bỡn, mà theo như vậy phát triển xuống, Tần Thiếu Phong cũng sắp trở thành kẻ địch chung rồi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lúc này lại là không đi để ý tới những cái này, theo ảnh hưởng của ma trùng đối với Tần Thiếu Phong càng lúc càng lớn, tính cách của Tần Thiếu Phong cũng là thay đổi theo rất nhiều, đã quyết định phải cho Tiễn Đa Đa dùng túy long tiên quả này, như vậy rõ ràng liền đem Hàn Nguyệt cùng Triệu Thiến Thiến cùng nhau thu đi. Trong lòng Tần Thiếu Phong có một mục tiêu, đó chính là không chỉ có là phải ở trên tu vi vượt qua Tiêu Dao Ma Tôn, ở trên số lượng nữ nhân cũng phải vượt qua Tiêu Dao Ma Tôn, mà bây giờ Tần Thiếu Phong cách mục tiêu này còn kém rất xa, còn cần rất cố gắng mới được, trước mắt cái này chẳng qua là đi tới một bước nhỏ mà thôi. Tiễn Đa Đa nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là rất cao hứng, tuy nàng không biết đây là túy long tiên quả, nhưng mà trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ lại là đã sớm cảm giác được. Mà Hàn Nguyệt cùng Triệu Thiến Thiến bị Tần Thiếu Phong phát hiện cũng là không ẩn nấp nữa, từ chỗ tối đi ra, các nàng đi theo Tần Thiếu Phong vì đạt được chỗ tốt, bây giờ có chỗ tốt cho các nàng, các. gocchuyenaudio.com, nàng đương nhiên sẽ không từ chối. Nhìn Hàn Nguyệt cùng Triệu Thiến Thiến từ chỗ tối đi ra, Tiễn Đa Đa lại là không để ý, dựa theo Tần Thiếu Phong phân phó, đem túy long tiên quả cho Hàn Nguyệt, Triệu Thiến Thiến còn có Lăng Vận Nhi mỗi người một quả, sau đó Tiễn Đa Đa các nàng chính là dùng xuống, tiếp đó chính là ngồi xếp bằng xuống luyện hóa năng lượng khổng lồ trong túy long tiên quả kia. Tần Thiếu Phong nhìn bốn nữ hài tử đều là dùng túy long tiên quả, khóe miệng lộ ra ý cười, xem ra hôm nay lại là có thể tẩu hỏa nhập ma rồi, mà lúc này, đại hắc cầu nhìn tươi cười đáng khinh kia của khóe miệng Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong nói. Này, tiểu tử, bản tôn đi phía trước nhìn xem, tiểu tử ngươi xong xuôi chuyện này lại đến đi. Cách chương.